Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443. Mà trong sơn động, lúc này đã có rất nhỏ ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Lúc này có một bóng người yên tĩnh ghé vào một vị thanh niên trong ngực. Sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng tới cực điểm. Nhìn lên trước mặt thanh niên, sắc mặt ngượng ngùng nói ra, chờ một chút. Yên tĩnh ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại, giúp đỡ chỉnh lý lộn xộn tóc dài, nụ cười có chút tiều tụy. Đột phá, mà tại trước mặt Diệp Tiền sắc mặt lại là chấn kinh. Chính mình một mực kẹt tại bình cảnh, cái này thời điểm lại là có một cỗ cường đại lực lượng, thế như trẻ tre, vọt thẳng phá tất cả gông xiềng, để cho nàng bình cảnh triệt để đột phá. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác truyền đến, toàn thân không nói ra nhẹ nhõm, mà ngũ tạng lục phủ, lúc này chính đang không ngừng tái tạo, thì ngay cả mình kinh mạch, lúc này thế mà đều cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đau, thân thể mềm mại trong nháy mắt thoát ly, trồi hướng hư không, gần gió mà đứng, cái này khiến Diệp Tiền sắc mặt có chút vặn vẹo, mày nhăn lại, quá thống khổ, suy suy suy mà lúc này, tại Diệp Tiền chung quanh, lại là có một cỗ vô hình lực lượng chính đang không ngừng phát ra. Mà về phần nàng ngũ tạng lục phủ, lúc này càng là đang không ngừng sửa chữa phục hồi, không ngừng cường hóa, không ngừng tái tạo, cái này, cần phải triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn lên trước mặt hư không bên trong gần gió mà đứng Diệp Tuyền, Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi, chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm, chính mình liền có thể yên tâm lại. Mà để Diệp Thần cũng không nghĩ tới là, lần này thế mà tiện nghi chính mình, nhìn lấy bên cạnh hoa hồng, sắc mặt càng là có chút bất đắc dĩ. Loại tình huống này, chính mình cũng không có cách nào nha. Hiện tại, duy nhất một chút chính là, hy vọng không muốn nổi trận lôi đình đi. Bằng không, không may chính là mình nha. Nhìn đến, ta cảnh giới còn không quá được nha. Vốn cho là chính mình nếu như cũng có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới thì tốt nhất. Thế mà, để Diệp Thần bất đắc dĩ là, chính mình không thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Hiện tại, như là trước đó Diệp Tiền một dạng, đã chạm đến hoàng cấp cảnh giới bình cảnh mà thôi. Khiến người ta có chút không thể làm gì nha. Bất quá, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, không biết làm sao, rõ ràng đã không biết lần thứ mấy. Hiện tại Diệp Thần thế mà còn có một loại nhào tới xúc động. Đồng dạng, để Diệp Thần có chút áy náy. Đối với điểm này, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cũng không có cách nào. Cần phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Nhìn lên trước mặt đã nhắm đôi mắt lại Diệp Tuyền, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Lấy tới bên cạnh lộn xộn y phục, thay quần áo hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hiện tại, trời còn chưa có triệt để thả trắng. Loại tình huống này mới là thích hợp nhất chính mình hành động. Bất kể nói thế nào, một buổi tối mệt nhọc, hiện tại là thời điểm tìm một chút ăn. Đợi đến lần nữa mở mắt ra, chính mình thì có thể tìm được ăn trở về, nhất định cao hứng phi thường. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần đi ra ngoài thời điểm, Diệp Thần tay phải vung lên, có mấy cái kim sắc trường kiếm không có nhập hư không bên trong. Mặc dù mình không sẽ rời đi quá xa, có thể là bất kể nói thế nào, chính mình cũng muốn lưu một cái tâm nhãn có thể. Hiện tại, Diệp Tiền vẫn là hư nhược kỳ, không thể bị những người sói kia phát giác. Bằng không, phiền phức lớn, có những thứ này kim sắc trường kiếm tại. Nếu có chuyện gì, chính mình cũng có thể trước tiên đuổi trở về. Cái này, tứ tỷ mệnh đăng chuyện gì xảy ra? Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy dài nữ tử bóng người nguyên bản chính đang làm việc. Mày nhăn lại, như đồng cảm giác đến cái gì. Tay phải vung lên, một khỏa hạt châu màu vàng óng ra hiện tại trong tay. Mà tại hạt châu bên trong, có một đám lửa vô cùng kỳ quái. Một hồi muốn dập tắt, sau một khắc lại là đột nhiên phát sáng. Nhìn qua, sinh cơ bừng bừng, có thể nói quả thực cũng là hai thái cực, một cái là tử vong, một cái là tân sinh. Cái này khiến Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, chính mình tứ tỷ, không biết có vấn đề gì à? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mày nhăn lại, Mệnh Đăng nhất thời vô cùng nhỏ bé, nhất thời đột nhiên lửa lớn rừng rực. Tình huống như vậy, Diệp Tinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng giải thích không? Chẳng lẽ là tiểu thần bên kia phát sinh biến cố gì? Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc, có tiểu thần tại, chính mình tứ tỷ sẽ không có vấn đề mới đúng. Bất kể nói thế nào, tiểu thần, tứ tỷ, hai người bọn họ đã là hai vị hoàng cấp cảnh giới. Đối phó người sói, dư sai, không được, loại tình huống này quá mức dị thường. Ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Nhìn lên trước mặt Mệnh Đăng, Diệp Tinh không có nhiều lời, cầm ra điện thoại di động của mình, nhanh chóng gọi điện thoại. Cái này thời điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề mới được. Nhìn đến, còn thật có thể là tiểu thần bọn họ gặp phải vấn đề gì. Thế mà, điện thoại lại là đánh không thông. Cái này khiến Diệp Tinh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mày nhăn lại, tiểu thư, sự tình gì? Mà tại Diệp Tinh một cái búng tay phía dưới, bên cạnh có lần lượt từng bóng người theo hư không bên trong đi tới. Cung cung kính kính hành lễ, hỏi ý kiến hỏi một câu, cho ta thật tốt điều tra, người sói bên kia đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, phân phó một câu, lần này sự tình, quá mức quỷ dị, bi kịch nha, đúng, mà ở bên cạnh tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, có thể làm cho bọn họ tiểu thư vội vã như thế. Khẳng định có lấy cái gì vô cùng chuyện trọng đại phát sinh. Bằng không, bọn họ tiểu thư không phải là cái dạng này. Bởi vậy, lúc này bọn họ không thể không ra roi thúc ngựa đi điều tra rõ ràng. Tiểu thần, bát tỷ tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ngươi cũng không muốn cô phụ bát tỷ tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang theo tứ tỷ bình an trở về. Nhìn phía xa bầu trời, Diệp Tinh sắc mặt cuống cuồng, đôi mắt đẹp càng là ngưng trọng. Cái này thời điểm, bất kể nói thế nào, ngàn vạn không thể lấy có việc. Chính mình tứ tỷ, có thể chịu không được giày vò. Mà nếu như là chính mình ngũ tỷ, ngược lại có thể có một lần Phượng Hoàng Niết Bàn cơ hội. Chính mình tứ tỷ, không có. Nếu như biết là dạng này kết quả, lúc trước nàng thì cần phải theo đi qua, mà không cần phải để tiểu thần một người đi qua, đem ngũ tỷ gọi trở về trấn thủ Thượng Hải. Hiện tại, hết thảy đã quá muộn, duy nhất có thể làm, cũng là cầu nguyện chính mình tứ tỷ ngàn vạn không thể lấy có việc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.